Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, có đạo lý. Quang Minh Thần Giáo lệnh bài. Vật này, cơ hồ tất cả Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều biết. Dẫu sao, trước đang cùng Quang Minh Thần Giáo người giao thủ thời điểm, đã gặp qua quá nhiều. Phải nói không nhận biết, đó mới kêu kỳ quái đâu. Cái này, Tiết Thanh cũng là một hồi hồ nghi. Hỏi, ta nào biết à, vật này làm sao có thể ở ta bên trong ngăn tủ xuất hiện? Hừ, mới vừa ngươi không phải còn nói mình nơi này thứ gì cũng không có sao? Hiện tại liền bị ta lục soát ra. Lôi Vũ một hồi buồn cười, ta xem ngươi liền là cố ý còn giấu đi. Vì ngay cả có một ngày có lẽ có thể sử dụng bên trên. Đánh giám. Ta cũng không có siêu tầm cái này thói quen. Người chính là ở ngậm máu phun người. Tiết Thanh hết ý kiến. Tên này vu hãm người ngược lại là còn rất có một tay. Hiện tại lại có thể liền bắt đầu vu hãm mình. Ta là không phải ngậm máu phun người. Mọi người cũng thấy rất rõ ràng. Ta đây là đang ngươi nơi này tìm được. Làm sao? Ngươi còn muốn tẩy thoát hiểm nghi sao? Lôi Vũ hỏi ngược lại nói. Còn có như thế một phong thơ, cũng không ai biết trong này viết là cái gì. Cái này cũng không phải là ta tin, khẳng định không phải ta. Tiết Thanh lớn tiếng phản bác, muốn chết không thừa nhận. Tiết Thanh, không ngại ta mở ra xem một chút đi. Lôi Vũ lại hỏi nói, nếu ngươi nói cái này phong thư nội dung ngươi không biết, vậy chúng ta liền nhìn một chút. Không phải ta phong thư, ngươi tùy tiện xem. Tiết Thanh tức giận nói. Chính nàng cũng không rõ ràng. Tại sao học tủ của mình bên trong nhiều phong thư và lệnh bài. Vậy ta coi như mở ra. Lôi Vũ sau khi nói xong. Liền lập tức bóc thơ ra phong. Bên trong chỉ có một tờ giấy. Phía trên viết mấy hàng chữ. Tiểu Thanh. Người bắt chặt liên lạc ngươi mấy người sư huynh. Ngày mai mang Quang Minh Thần Giáo lệnh bài tới. Ta sẽ dẫn người tiếp ứng các ngươi. Trong thư nội dung rất đơn giản, cũng chỉ là viết để cho Tiết Thanh dẫn mấy người cùng nhau. Đi đầu dựa vào Quang Minh Thần Giáo. Ngươi xem, thư này bên trong đã là rất rõ ràng. Để cho các ngươi đi đầu dựa vào. Lời này còn muốn ta lại nói sao? Lôi Vũ cầm thơ phong. Lớn tiếng nói, người chung quanh một phiến yên lặng. Bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Chu Vận trên mình. Muốn xem Chu Vận là làm sao đi xử lý. Tông chủ, cái này thật không phải là chúng ta đồ. Ta căn bản liền không thu được cái này phong thư và lệnh bài. Tiết Thanh vội vàng lớn tiếng giải bày đứng lên. Không nhận được, Lôi Vũ nhất thời cười. Hỏi ngược lại nói, vậy vật này làm sao liền xuất hiện ở ngươi trong đồ? Cái này, Tiết Thanh lập tức liền bị oán hận á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Vật này làm sao ở mình trong quần áo? Có rất nhiều loại có thể. Diệp Trần thản nhiên nói. Thứ nhất, hôm nay chúng ta ở địa phương. Có rất nhiều người. Bốn đại tông môn người đều ở đây chỗ này. Muốn làm tay chân, thật là quá dễ dàng. Mọi người đều là lui tới. Ai biết vật này là không phải ai đặt ở chúng ta trong quần áo. Thứ hai, chúng ta Tử Lai Phong tiền nhậm phong chủ thành Quang Minh Thần Giáo giáo chủ. Cái này ở một trình độ nào đó mà nói. Đích xác là có chút không vinh dự. Các ngươi hoài nghi vậy rất bình thường. Có vài người căm ghét chúng ta. Muốn làm tay chân. Cũng là lại chuyện không quá bình thường tình. Diệp Trần vừa nói như vậy. Cơ hồ đã là đem mũi dùi nhắm ngay Lôi Vũ. Mặc dù nói rất mịt mờ. Nhưng toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông người nào không biết. Cái này Tử Lai Phong và Húc Nhật Phong quan hệ gần đây cũng chưa ra hình dáng gì. Mượn cái này thời gian điểm. Đem Tử Lai Phong người tất cả đều đuổi đi. Đích xác là một cái rất tốt cơ hội. Diệp Trần, ta xem ngươi chính là đang nói xạo. Lôi Vũ không vui nói, cuốn sách này tin và Quang Minh Thần Giáo lệnh bài chính là chứng cớ rõ ràng. Các ngươi bỏ mặc nói gì, cũng không có dùng. Nói tới chỗ này. Diệp Trần vậy thì im miệng, Tử Lai Phong người cũng không nói gì. Lôi Vũ nói không sai, hắn là tìm được chứng cớ rõ ràng, mà bọn họ nhưng chứng cớ gì cũng không có. Vậy cũng không có biện pháp chứng minh mình trong sạch. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về tông chủ Chu Vận. Muốn nghe một chút hắn là thấy thế nào? Diệp Trần, Tiết Thanh, Đông Lai, các ngươi có cái gì không muốn nói? Chu Vận nhìn cái này mấy người, chậm rãi mở miệng hỏi nói. Tông chủ, chúng ta vậy không có gì đáng nói. Nên nói toàn nói hết rồi. Bằng vào mượn một phong thư và một tấm lệnh bài vậy chứng minh không là cái gì đi. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Đúng là, dựa theo lẽ thường mà nói. Đúng là chứng minh không là cái gì. Chỉ là như thế điểm chứng cớ. Muốn chứng minh Diệp Trần, Tiết Thanh đám người và Quang Minh thần giáo còn có liên hệ gì? Là rất khó khăn. Cái này còn chưa đủ sao? Lôi Vũ nhất thời nóng nảy, lớn tiếng nói. Người có thể đừng quên. Đó là sư phụ của các ngươi. Vẫn là Tiết Thanh cha. Các ngươi lại có thể không có một người ly khai tông môn đi đầu dựa vào hắn. Cái này cũng đã rất để cho người ta nghi ngờ. Nói tới cái này, tông môn bên trong những người khác giống vậy vậy rất hoài nghi. Bàn về thân phận, Diệp Trần các người đều là Tiết Bình Long đệ tử. Ngày thường thầy trò tình nghĩa vậy rất sâu. Thời gian dài như vậy trôi qua. Cho dù là Quang Minh thần giáo thanh thế càng ngày càng lớn. Tử Lai Phong tất cả mọi người không có bất kỳ phản ứng. Cái này đích xác là có chút khác thường. Hắn là sư phó của chúng ta không giả. Nhưng đạo không cùng. Không tướng là mưu. Chúng ta ở trên trái đất liền thấy qua Quang Minh thần giáo. Đối với cái tổ chức này. Vậy không có bất kỳ hảo cảm. Tự nhiên cũng sẽ không muốn cùng người như vậy tiếp tục lui tới. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái loại này tổ chức. Ta cũng không có muốn gia nhập tâm tư. Chúng ta đều giống nhau. Đối với Quang Minh thần giáo có nhất định rõ ràng. Tự nhiên chẳng muốn gia nhập trong đó. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Cát, đã là lúc nào rồi còn trang. Ở sống chết trước mắt. Ta xem các ngươi còn sẽ không sẽ nói như vậy. Lôi Vũ nghe những lời này. Một hồi khinh thường. Ở hắn xem ra. Trần Đông Lai và Diệp Trần những người này. Nói những lời này, chính là ở làm ra vẻ, thật đến sống chết trước mắt, nếu là Tiết Bình Long thật mời chào bọn họ nói, khẳng định lại là ngoài ra một phen giải thích, dẫu sao, còn sống, và tử vong, là cái người đều biết nên lựa chọn thế nào. Đây là người tín niệm, sẽ không bởi vì sống chết mà thay đổi. Trần Đông Lai nhìn một cái Lôi Vũ, hỏi ngược lại nói, như thế nói, ở sống chết trước mắt. Người liền có thể vứt bỏ tông môn. Cái vấn đề này vừa hỏi lên. Lôi Vũ sắc mặt lập tức liền biến. Người nói bậy nói bạ cái gì? Ta cũng không có như thế nói. Lôi Vũ lập tức phủ nhận đứng lên. Không phải liền tốt. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Chúng ta cũng giống như vậy. Bỏ mặc lúc nào. Cũng sẽ không chọn phản bội mình tín niệm. Đây là đối với mình bất trung. Nói xong lời này. Người ở chỗ này đều có chút có thể rõ ràng Trần Đông Lai đám người trong sạch. Cố thủ mình tín niệm mới là đáng tin nhất. Nhưng chuyện này không thể cứ như vậy đi qua. Ai biết các ngươi có phải là thật hay không và Quang Minh thần giáo có chút liên quan. Lôi Vũ không hề suy nghĩ chuyện này lúc này lật thiên. Lập tức cầm thư và Quang Minh thần giáo lệnh bài. Trực tiếp nói, còn chưa đi. Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người trên mặt đều có tức giận. Thậm chí, một ít không liên hệ người cũng cảm thấy Lôi Vũ có chút nhỏ nói thành to. Hiện tại cũng không có đầy đủ chứng cớ có thể chứng minh hết thảy các thứ này à. Ta xem, Lôi Vũ nói có chút đạo lý. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Tông chủ Chu Vận bỗng nhiên mở miệng nói. Đồ chơi gì? Lôi Vũ nói có lý. Người ở chỗ này đều là sửng sốt một chút, có chút chừng mực rõ ràng. Thậm chí, bọn họ cũng cảm thấy là tông chủ nói sai rồi đi. Tông chủ, ngài đây là, có ý gì? Trần Đông Lai ánh mắt đông lại một cái. Nhíu mày, không xác định hỏi, ngài cũng cảm thấy được chúng ta và Quang Minh thần giáo có quan hệ. Cái giọng nói này, mặc dù không có chất vấn ý, nhưng đã là có chút khó có thể tin. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời.